Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, đệ 1089 chương. Năm càng, quá lợi hại, quả thực giống như là huấn luyện có tấu quan quân, bò đi xuống thời điểm một chút đều không do dự. Người bình thường thế nào cũng muốn hơi chút tưởng một chút đi, chủ yếu là cảm thấy bọn họ. Đồng đội cùng đồng đội chi gian cũng đủ tín nhiệm, Trần Văn mệnh lệnh vẫn luôn không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Đại gia tự nhiên cũng liền tin tưởng nàng, hơn nữa thư trường cùng vinh tuyển dịch động tác chẳng. Những nhanh chóng, còn rất xoái khí, cái kia bộ dáng, giống như là ở trên đất bằng đi đường giống nhau, quá lợi hại. Cái này tổ hợp nháy mắt hạ gục mọi người a, hai mùa. Thật là đáng sợ, ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy làm người sợ hãi đội ngũ. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi hết sức, vinh tuyển dịch bọn họ ba cái đã thuận lợi ở võng trung tìm được rồi để tam khối bản từ. Tốt, hiện tại các ngươi tăng người đi phía trước đi, vẫn luôn đi, hảo, đình, hiện tại trình thể xoay tròn 90 độ. Vẫn là thư trừng ở phía trước, đi phía trước đi, lại đi phía trước đi tam tiểu bước, lại một bước, hào, nhặt lên các ngươi vừa mới buông đệ nhị khối bản tử, Trần Văn đọc từng chữ rõ ràng. Bay nhanh mà mở miệng nói, ba người thuận lợi bắt được tam khối bản tử, sau đó Trần Văn chỉ huy xuống dưới tới rồi bản tử ghép nối chỗ. Bắt đầu tiến hành bản tử ghép nối, bản tử có nhất định trọng lượng. Chỉ là ở thư trường cùng vinh tuyển dịch trên tay giống như là tùy ý mà xách theo một cái tiểu trang giấy giống nhau, chỉ chốc lát sau, liền đem bản tử đua hào. Ngay sau đó, thư trường đem đua xe phóng tới bản tử đua tốt trượt trên đường. Tiếp theo, tiểu đua xe theo khe trượt một đường hướng lên trên, tiến vào Trần Văn bị quản nhà giam chung. Trần Văn thuận lợi được đến chìa khóa, thư trường. Vinh tuyển dịch cùng Phan Thiệu Thành tháo xuống bịt mắt, Trần Văn cũng thuận lợi cùng đại gia hội hợp. Tiếp theo, trọng tài bắt đầu tuyên bố thành tích, chúc mừng các ngươi, vừa mới toàn bộ dùng khi vì 3 phần 15 giây, Trần Lier bay nhanh mà vọt lại đây. Trước mắt khâm phục mà nhìn Trần Văn, kích động mà mở miệng khích lệ nói, Trần Văn, ngươi vừa mới chỉ huy thật tốt, sở hữu mệnh lệnh đều phi thường rõ ràng. Ta có thể cảm nhận được bọn họ ở chỉ huy của ngươi hạ giống như là trên trán lại lần nữa chương một. Con mắt trên trán dài quá một con mắt. Trần Văn nghe thấy cái này so sánh, cười ha ha lên, trong đầu nháy mắt não bổ ra thư trường mặt. Làm không tồi a, xem ra ngươi cũng là rất hữu dụng, thư trường hướng về phía Trần Văn nhướng mày. Cái gì gọi là chính mình vẫn là rất hữu dụng? Trần Văn nghe được thư trường cái này so sánh. Không biết nên khóc hay nên cười, bất quá thư trường ngày thường cũng không thế nào khen người. Chính mình liền quyền đương hắn là ca ngợi, Trần Văn cảm thấy lúc này đây chính mình cũng coi như là lập một cái công lớn. Không khỏi có chút rào rạt đắc ý, ta phía trước chính là không có bày ra ra bản thân toàn bộ thực lực. Hôm nay như vậy mới là ta trình độ, các ngươi liền chờ xem. Mặt sau ta khẳng định biểu hiện so lúc này đây còn muốn xuất sắc. Trần Văn nắm chặt nắm tay, kích động mà mở miệng nói, thư trừng màu đen tóc ngắn hạ là một trương lạnh lùng mặt, không có gì biểu tình. Vài người khiêu chiến hoàn thành sau, tùy ý tìm cái địa phương bắt đầu nghỉ ngơi uống nước. Dù sao mặt khác một tổ người còn không có khiêu chiến hoàn thành, bất quá trái lại mặt khác một tổ đội viên chỉ huy Trương Hinh bởi vì vốn dĩ khi còn nhỏ liền ở nước ngoài sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Nói chuyện đầu tiên không quá tiêu chuẩn, hơn nữa thập phần hỗn loạn, thậm chí có đôi khi sẽ tiếng Trung hỗn loạn tiếng Anh. Kể từ đó, ba người ở nàng chỉ huy hạ liền loạn làm một đoàn. Hơn nữa Trương Kinh vài người ở làm nhiệm vụ thời điểm, cũng không có thư trừng bọn họ thân thủ cùng phản ứng tốc độ. Toàn bộ hành trình tốc độ chậm không ngừng một chút. Hết chương.